Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 717, Doa 17 đời. Ai? Nghe nói như vậy mơm. Solomon lập tức cau mày. Bạch Cơ đại nhân tử đồ. Làm sao sẽ? Hắn dừng một chút, thật lâu mới tiếp tục nói. Nhưng là Bạch Cơ đại nhân không phải là Bạch Cơ đại nhân không phải là rất đáng ghét hút máu sao? Cái đó hút máu xung động cũng chính bởi vì như vậy mới một mực đuổi giết The Serpent of Akasa. Vì sao lại đột nhiên, khục khục, người biết còn không ít nha. Bất quá chung quy có một ít ngoại lệ không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu ho khan một tiếng. Bởi vì một ít nguyên nhân rồi, thì trở thành như vậy. Đọc quyển sách chương mới nhất, mời lục sát 800. Tiểu Tiểu nói không sai, mặc dù ta không thích hút máu. Bất quá Tiểu Tiểu là ngoại lệ rồi. Đối với ta mà nói hắn cũng là vô cùng trọng yếu người đâu. Akiwit lời này tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Trọng yếu cũng chỉ là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu có thể giúp nàng giải quyết hút máu xung động. Lại cộng thêm chính mình cũng đích xác không ghét nàng. Ngược lại còn có một chút điểm thú vị. Cho nên mới nói ra cái này làm người ta hiểu lầm mà nói. Không nghi ngờ chút nào không chỉ là mơm hiểu lầm. Liền ngay cả ao chóp đều há hốc miệng mong sững sờ nhìn lấy hai người. Nàng đồng dạng hiểu lầm Akiwit mà nói. Trong lòng cái kia đã lâu ghen tị cảm giác đánh tới. Trước mơm, Solomon khác nhau đối đãi thì coi như xong đi. Hiện tại liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu đều rõ ràng như vậy khác nhau đối đãi. Đáng ghét a, tên ngu ngốc này mị lực thật sự lớn như vậy. Ngốc bẩm sinh thật sự có như thế đáng yêu. Ao chóp có chút cắn răng nghiến lợi. Không phải là đều nói trong nam nhân lolicon là nhiều nhất sao? Nói mình là loli có chút miễn cưỡng rồi. Nhưng cũng không kém. Làm sao lại không thấy bị chính mình hấp dẫn người đâu? Suy nghĩ. Ao chóp không quên hận hận liếc mắt một cái bộ ngực của Akiwit. Mơm. Solomon nghe được lời của Akiwit sau. Lần nữa quan sát mấy lần Mộc Tiểu Tiểu. Mới như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy sao bất kể thế nào nói. Nếu Bạch Cơ đại nhân đều không có vấn đề chỉ là không nghĩ tới có mới tử đồ xuất hiện đây. Mới tử, đồ đã xuất hiện, làm sao có thể đủ trì trệ không tiến Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Đều nói ta không phải là tử đồ rồi. Hơn nữa mới tử đồ u ám sao kinh ngạc sao. Lại nói tại mấy năm sau. Dường như chính mình nhớ đến Yumizuka Sasuke lại bị doa hút máu sau liền ngoài ý muốn biến thành hút máu loại ừ, vậy cũng là chuyện sau này rồi. Cái đó, từ đầu tới cuối một mực đang tại, vây xem Cien rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Người không sai biệt lắm phải nói xong rồi chứ. Ừ, Cien đều không biết cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá có một việc nàng tương đối rõ ràng. Đọc quyển sách chương mới nhất, mời lục sát 800. Mặc dù không biết ngươi là người nào. Không, ngươi có lẽ là một cái rất có tiền nhà giàu mới nổi. Cho nên nơi này, nàng chỉ chung quanh. Chân mày dựng lên, trợn mắt nhìn mơm. Solomon, chung quanh những thứ này bị ngươi đánh nát đồ vật. Đều phải cho ta thật tốt bồi thường. Ngạch, hắn lúc này mới phát hiện chung quanh đích xác là bị chính mình làm cho rối bời. Cách đó không xa mấy người phục vụ viên núp ở phía sau vách tường nhìn mình run lẩy bẩy, không có. Biện pháp ta cũng không phải là như thế cố tình gây sự người đâu. Tuy nói bên trong cơ quan mai táng người phần lớn đều là hỉ nộ vô thường. Mơm, Solomon cũng giống như thế. Nhưng cũng không trở thành loại chuyện nhỏ này liền nổi giận. Vừa vặn. Ta muốn Bạch Cơ đại nhân mục đích tới nơi này chắc cũng là vì The Serpent of Akasa. Ta cảm thấy chúng ta tạm thời hợp tác cũng là không có vấn đề, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đi. Đừng quên ngươi nhưng là người của giáo hội Thánh Đường. Ao chóp thản nhiên nói, bất kể thế nào nói. Hiện tại ngươi cuối cùng là cùng 27 tổ đối lập cơ quan mai táng một thành viên. Hơn nữa đừng quên tại ngàn năm trước. Akiwit cũng nhận được qua giáo hội vây quét. Hợp tác cái gì suy nghĩ nhiều quá rồi chứ. Ngoài ra, chúng ta những người này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sẽ không bắt được chính là một cái The Serpent of Akasa? Cũng đúng, Mơm ngẩn người, mới bất đắc dĩ mất cười một tiếng. Được rồi hacker điện hạ, ngươi nói rất có lý. Chẳng qua là ta vẫn là rất kinh ngạc a. Ngươi cùng Bạch Cơ đại nhân chắc là không nhỏ thù oán mới đúng. Nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng của các ngươi, hoàn toàn giống như là tương thân tương ái chị em gái. Chẳng lẽ các ngươi rốt cục thì hòa hảo rồi sao? Hừ, ngươi đừng có hiểu lầm rồi. Ao chóp nhíu mày lại, ta chẳng qua chỉ là tạm thời hợp tác với nàng đi đối phó The Serpent of Akasa mà thôi. Dù sao ban đầu đánh lén ta cũng có hắn một phần. Ta nhưng không thường nhớ thù. Nói lấy Ao chóp thở dài một tiếng. Đứng lên, ngược lại chuyện của chúng ta vô luận như thế nào đều không tới phiên ngươi tới chen miệng. Thiệt là một cổ ác tâm chán ghét khí tức để cho ta đều không tâm tình ở chỗ này ở lại. Brett, Shao, chúng ta đi thôi. Mom, Solomon, ngươi tới chuyện nơi đây ta có thể không có hứng thú biết. Nếu như là tới tìm ta phiền toái tùy thời hoan nghênh. Nếu như là đi đối phó The Serpent of Akasa mà nói cũng xin cứ tự nhiên. Chỉ là hy vọng đừng quấy rầy đến chúng ta là được rồi. Nói xong, hacker đi thẳng ra ngoài. Tiểu Tiểu, Ao chóp đi ra ngoài sau. Ilya bắt lại tay của Mộc Tiểu Tiểu, thận trọng liếc mắt một cái Mơm. Solomon, người kia thoạt nhìn thật là đáng sợ ai. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Ilya. Chắc là mới vừa bị nổ tung dọa sợ chứ. Hơn nữa Tiểu Loli đích xác là thật sợ sinh. Chúng ta đây cũng đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu đối với Sakuya nháy mắt, người sau cũng gật đầu một cái, đi tới bên người của Ilya, giữ nàng lại tay, liền như vậy, Tuzu ư Elysia, bye bye, chờ một chút, Akiwit nhìn chung quanh một chút, cũng đuổi bám chặt theo, Tiểu Tiểu chờ ta một chút a. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu bọn họ rời đi thân ảnh, Cien từ phía sau trong căn phòng đi ra, lại nhìn một chút Mơm. Solomon, ánh mắt có chút kỳ quái. Tiểu Tiểu, tên của hắn sao? Thú vị cho ăn, chà còn chưa khỏe sao? Tới rồi, Cien vội vàng đem ly đặt ở trước mặt của Mơm. Sắc mặt cũng không phải rất tốt. So với Mộc Tiểu Tiểu bọn họ, Cien đối với cảm giác của người đàn ông này càng thêm không được. Cho nên trên mặt không nể mặt hắn chút nào. Dĩ nhiên Mơm, Solomon cũng không thèm để ý. Ngược lại thì vểnh mép, lộ ra một cái không rõ vì sao mỉm cười. Thiếu gia, người đó liền để cho hắn như vậy không thành vấn đề sao? Đi ra cửa Sakuya nhìn lấy bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, hắn rất nguy hiểm mặc dù khí tức ẩn giấu rất tốt. Nhưng là trong khoảnh khắc đó ta có thể cảm giác được khí tức của hắn. Rất cường đại, so với Ao Chóp bọn họ mà nói như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu hỏi ngược lại, lần trước ngươi hẳn là cũng biết thực lực của Ao Chóp chứ? Nàng cùng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm thực lực. Ta cảm giác không phân cao thấp. Bất quá, Sakuya dừng một chút, trực giác nói cho ta biết Ao Chóp tiểu thư dường như còn có điều giấu giếm ít nhất so với lần trước để lộ ra thực lực, còn có thể mạnh hơn. Cho nên ta cảm giác chắc là nàng mạnh hơn một chút đi. Cái này không được sao? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Ngược lại bất kể phát sinh cái gì cũng có Ao Chóp tại. Không cần lo lắng nhiều như thế đây. Coi như là người của cơ quan mai táng tất cả đều tới. Cũng không cần sợ hãi. Chớ đừng nhắc tới chỉ tới một cái 27 tổ một trong mà thôi. Hắc kỵ sĩ Strau cùng bạch kỵ sĩ Brett cũng đều là 27 tổ. Chúng ta cái đội hình này dù là mặt đối với địa cầu quân đều khục khục. Mộc Tiểu Tiểu mau đánh ở. Cái đội hình này mặc dù mạnh, nhưng là gặp phải Gaia mà nói hay là thôi đi. Ngẫu nhiên mét tóc, hy vọng chớ bị nghe được. Tiểu Tiểu, người đối với lão bà kia thật đúng là tin cậy đây. Đuổi tới Akiwit nghe nói như vậy có chút mất hứng. Chu miệng lên, mặc dù lão bà kia thực lực không tệ. Nhưng là ta cũng hoàn toàn không thua với nàng có được hay không? Akiwit thực lực của ngươi quả thực không thua với Ao Chóp. Nhưng là, hắn nhìn về phía Sakuya. Sakuya, ngươi đến nói một chút. Bằng cảm giác, là Akiwit mạnh mẽ một chút vẫn là Ao Chóp mạnh hơn một chút. Cái này chỉ bằng cảm giác. Sakuya khẽ mỉm cười. Vẫn là ao chóp tiểu thư mạnh hơn một chút. Làm sao sẽ? Ta rõ ràng không thua với nàng có được hay không? Akiwit nóng nảy. Tiểu tiểu ngươi nếu là không tin. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng đánh một trận. Để cho ngươi xem một chút. Dừng một chút dừng. Nhìn thấy Akiwit thật muốn chạy đi tìm hacker đánh nhau. Mộc tiểu tiểu vội vàng giữ nàng lại. Đều nói chẳng qua là cảm giác rồi. Dù sao Akiwit tính cách của ngươi chờ khắp mọi mặt nguyên nhân cũng rất khó để cho người nhớ kỹ. Thực lực của ngươi đây thiếu gia nói không sai. Akiwit tiểu thư. Sakuya cũng gật đầu một cái. Ao chóp tiểu thư tính cách sẽ cho người không tự chủ sinh thấy sợ hãi cảm giác. Đây cũng là tính cách nguyên nhân. Mà Akiwit tiểu thư muốn ôn hòa một chút mặc dù rất có đạo lý rồi. Nhưng ta vẫn còn có chút không thoải mái, ta ngược lại cảm thấy rất không tệ a. Mộc tiểu tiểu phản xạ có điều kiện nghĩ đưa tay ra mò đầu của nàng. Nhưng phát hiện thân cao kém sau chỉ có thể xóa bỏ. Cười nói, như vậy Akiwit cảm giác càng phải thân thiết một chút, ôn hòa một chút, hơn nữa ngốc bẩm sinh tính cách cũng phi thường đáng yêu. Cho nên như vậy là được rồi. Đáng yêu cái gì? Akiwit đỏ mặt đỏ. Nhăn nhó một cái. À vậy cũng tốt. Liền không đi tìm lão bà kia đánh nhau. Còn có Sakuya không cần gọi ta Akiwit tiểu thư rồi. Trực tiếp kêu tên của ta là được. Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Akiwit à. Lời còn chưa nói hết. Một cái tiếng thét chói tai đột nhiên phá vỡ bầu trời. Để cho Akiwit Mộc tiểu tiểu bọn họ thần sắc như thường. Chợt quay đầu. Con người của Akiwit co rụt lại. Là doa, ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.